Vợ yêu nhà thủ trưởng. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Giang Hàn không hỏi gì nữa, Hà Tiêu Linh xoay người định rời khỏi đó, nhưng lại bị Giang Hàn gọi lại. Đợi đã, Hà Tiêu Linh 5 giờ nhìn Giang Hàn, nghiêm túc dòng tai chờ cô ấy nói. Nhưng mãi mà không thấy cô ấy nói gì thêm. Hà Tiêu Linh nhìn Giang Hàn một lát rồi nói. T6 Dung đội trưởng, cần dặn dò gì thêm sao? Giang Hàn lúc lắc cái đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó thì chợt hoàn hồn lại. Cô ấy lắc đầu. 7, không có gì, cậu về trước đi. Ồ, thấy Giang Hàn không nói gì thêm, Hà Tiêu Linh xoay người rời đi. Trước khi đóng cửa, cô S4Y không quên liếc nhìn vẻ mặt của Giang Hàn. Giang Hàn cũng không phát hiện ra, cất những bản kiểm điểm mà Hà Tiêu Linh mang tới vào ngăn kéo. 8, tiếng đóng cửa rất nhẹ, nhưng lại làm động tác của Giang Hàn khựng lại. Cô ấy ngẩn ngơ ngồi trước bàn làm việc, đến lúc nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì đã hơn 10 rưỡi. Gần 11 giờ rồi, Giang Hàn không ở trong văn phòng nữa, trở về ký túc xá của mình. Sau khi ra khỏi phòng bơi, Hàn Giao về thẳng phòng ngủ. Vào phòng ngủ cũng không nói gì với người khác, cứ thế lấy quần áo đi tắm. Đến khi ra ngoài thì đã là 20 phút sau. Sau khi phơi quần áo xong, cô đi từ ban công vào phòng ngủ. Lúc này mới phát hiện ra bầu không khí trong phòng rất lạ. Cô nhìn từng người một, bao gồm cả Triệu Thù Nhiên, người vẫn luôn không hợp tính với cô. Tâm trạng của ai cũng có vẻ không được tốt, thậm chí còn thấy đôi mắt của Đại Lan hơi đỏ. Lúc này cô mới phát hiện ra, bởi vì một cuộc điện thoại, cảm xúc của bọn họ mới dao động nhiều đến vậy. Hàn Giao không nói gì, đang định trèo lên giường trên thì bị Trương Lan Tiếu túm lấy vạt áo. Cô cứ ngủ giường tôi đi, tay cô vẫn chưa khỏi hẳn mà. Trong phòng ngủ yên tĩnh, giọng nói của Trương Lan Tiếu trở nên rõ ràng. Hàn Giao quay sang nhìn cô ấy, gật đầu đồng ý rồi ngồi lên giường Trương Lan Tiếu, cởi giày lên giường nằm. Chưa tới một phút sau thì đèn đã tắt. Trương Lan Tiếu bò lên giường, sột soạt một lúc rồi không còn tiếng động gì nữa. 8 người nằm trên giường đều có tâm sự của riêng mình. Phòng ngủ yên tĩnh lạ thường. Hàn Giao không biết những người khác ngủ từ khi nào. Cô chỉ biết là mình lên giường nằm một lát là đã say giấc nồng, cả đêm không mộng mị gì. Hôm sau, Hàn Giao dậy muộn hơn một chút. Vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt áp sát trước mặt mình. Lúc này cô mới cảm nhận được rằng có thứ gì đó nặng nề đang đè lên đùi mình. Phải dùng lực để đẩy cái khuôn mặt gần như sắp dính sát vào mặt cô ra. Cô giơ chân ra đá, người bên cạnh bị cô đá rơi xuống giường. Tiếng vang khi vật nặng rơi xuống đất đánh thức những người khác. Trương Lan Tiếu thò đầu từ giường trên xuống, tưởng Hàn Giao rơi xuống giường. Ai ngờ lại thấy Trúc Quân Dương đang vô thức xoa mông, dáng vẻ lơ ngơ chưa tỉnh hẳn. Trương Lan Tiếu không nhịn được, phì cười rồi rụt đầu về, bắt đầu mặc quần áo. Hàn Giao đã mặc quần áo xong, thấy Trúc Quân Dương xoa mông vì đau mà vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cô không khỏi thở dài, giơ cái chân còn hơi tệ lên đá vào người Trúc Quân Dương. Cú đá khiến chân càng tê hơi. Hàn, dạo đá thêm cái nữa. Dồn thêm sức, lực vào đùi. Trúc Quân Dương, dậy đi. Thấy Trúc Quân Dương mở mắt ra, Hàn Dạo mới rụt chân về. Bắt đầu, sỏ tất, cách chương.